Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, Thanh Niên Cự Đầu, Thanh Châu Đại Hội, mau nhìn, đây là cái gì, đâm chung quanh đài, một chút đệ tử phát ra kinh hô, chỉ thấy Ninh Giang sau lưng, màu đen tia sáng chậm rãi tuôn ra hiện ra, mọi người ở đây kinh ngạc dưới con mắt, hắc quang từ từ ngưng luyện, cuối cùng một đôi màu đen cánh mở rộng ra. Thôn Thiên Tước chi xí, lần đầu tiên tại thế nhân trước mặt hiện thân, bá, Ninh Giang thân ảnh thoáng một cái, tốc độ so với lúc trước mau mấy lần, hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt đi ra Lương Thiếu trước mặt, ngươi nói ta sờ không tới ngươi chèo áo. Ninh Giang không có vội vã động thủ, tự cười mà không phải cười nhìn Lương Thiếu, không nghĩ tới ngươi còn tu luyện loại này tăng lên tốc độ pháp môn, Lương Thiếu con ngươi hung. Hăng co rụt lại, không chút kinh hoàng, đã như vậy, ta cũng vậy để ngươi biết một chút về ta hết tốc lực, phần phật. Gió lớn bắt đầu khởi động, hội tụ đến hắn sau lưng, cuối cùng tạo thành một đôi phong cánh. Phong chi vũ dực, linh cấp trung phẩm vũ kỹ. Có này môn vũ kỹ ở, Lương Thiếu sư huynh tốc độ so với một chút phi hành loại yêu thú. Đều chỉ mau không chậm ni Thanh Hoa Tông đệ tử nói. Trên đời này, có một số võ giả cực kỳ khó chơi, tốc độ nhanh liền thuộc về một cái trong hàng ngũ. Lương Tiếu bàn về lực công kích thật ra thì cùng Mã Nham xê xích không nhiều. Nhưng là hắn tốc độ so với Mã Nham mạnh không ngừng một tầng. Mã Nham cùng Lương Tiếu giao thủ lúc, đụng cũng không gặp được Lương Tiếu, chỉ có thể bị Lương Tiếu làm thành mục tiêu tới đánh. Cho nên Lương Tiếu mới là chuyến này mọi người áp trục nhân vật. Có này môn phong chi vũ dực, cho dù là linh cảnh trung kỳ võ giả, hắn cũng có thể chiến đấu một phen, đại trưởng lão Hồng Liệt gật đầu. Xem trọng Lương Thiếu, thật là nhanh, lúc này, mọi người phát ra kinh hô, chỉ thấy Lương Thiếu thi triển phong chi vũ dực sau, thân thể thoáng một cái dưới, hoàn toàn mất đi tung tích, mọi người mắt thường, đã không cách nào bắt đến loại tốc độ này. Cho dù là những thứ kia đạt tới linh cảnh tu vi chân nhân, cũng chỉ có thể thấy một đạo mơ hồ tàn ảnh, đối mặt loại tốc độ này, chỉ có thể thi triển một chút phạm vi lớn sát chiêu, có trưởng lão lắc đầu. Hạch tâm đệ tử thứ tư Viên Đào lại càng phát ra cười khổ. Loại tốc độ này để cho hắn ngắm thành không kịp, hắn đoán chừng mình cũng chống đỡ không nổi ba chiêu, có lẽ chỉ có hạch tâm đệ tử Tiền Tam mới có thể cùng hắn một trận chiến đi. Viên Đào thầm nghĩ, hiện tại ngươi còn cùng được với ta sao? Lương Tiếu thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, hoàn toàn không biết hắn ở đâu cái phương vị, chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, chút tài mọn, Ninh Giang sau lưng đôi cánh chấn, cùng Lương Tiếu giống nhau, biến mất mọi người trong tầm mắt, làm sao có thể, đang ở một hô hấp sau. Trong không gian vang lên Lương Thiếu chấn động vô cùng thanh âm. Hắn phảng phất là gặp phải cái gì khó có thể tin chuyện. Phát sinh cái gì, mọi người nghi ngờ, hai người tốc độ thực sự quá nhanh, căn bản là thấy không rõ. Tốt, tốt, đại trưởng lão Mạnh Nam Phong chính là liền nói hai cái tốt chữ. Khuôn mặt kinh hỉ, hắn tu vi cao nhất, vì vậy có thể thấy rõ ràng, tại hắn trong tầm mắt. Ninh Giang như ảnh tùy hình, giống như giỏi nằm trong xương một loại, thủy chung cùng Lương Tiếu vẫn duy trì ba bước khoảng cách. Vô luận Lương Tiếu đi phía trái chính là hướng phải, thì triển hết thảy thủ đoạn, cũng thoát khỏi không Ninh Giang theo dõi. Không nghi ngờ chút nào, Ninh Giang tốc độ so sánh với Lương Tiếu nhanh hơn. Ta không tin, Lương Tiếu giống giận, tốc độ luôn luôn là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sở trường. Bằng vào mình tốc độ, hắn có thể đưa thân cho thế hệ trẻ tuổi đệ nhất giai thê hàng ngũ. Cũng là những cái này thanh niên cự đầu có thể chế trụ hắn. Nhưng là hiện tại, hắn lại lạc ở hạ phong. Mau, mau, mau, ta còn có thể nhanh hơn. Lương Tiếu trong mắt hiện lên tia máu, trên trán nổi gân xanh. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn ở tốc độ trên thắng được Ninh Giang. Nhưng là vô luận hắn làm sao tăng tốc. Ninh Giang thủy chung cùng hắn giữ vững nhất trí tốc độ. Thôn Thiên Tước mặc dù không phải lấy tốc độ tăng trưởng. nhưng là chính là phong chi vũ dực, bất quá là tiểu đạo thôi, Ninh Giang thầm nghĩ. Thôn thiên tước loại này yêu thú, nếu bàn về tốc độ thật ra thì coi là không đứng đầu nhất. Đứng đầu nhất giống như kim xí đại bàng, vừa bay chính là 9 vạn dặm, có thể nói cực nhanh. Thôn thiên tước loại này yêu thú, mấu chốt nhất chính là lực cắn nuốt, chỉ bất quá hiện tại Ninh Giang, không có năng lực đem đầy đủ pháp thân ngưng tụ ra tới thôi. Bất quá, cho dù chỉ là một đôi cánh, muốn vượt qua Lương Tiếu Phong chi vũ dực, cũng dễ dàng, đủ, nên kết thúc chơi đủ sau. Ninh Giang sau lưng cánh chém xuống một cái, thôn thiên tước chi xí, cũng có thể cho rằng thủ đoạn công kích, nếu bàn về cứng rắn trình độ, sẽ không so sánh với linh khí sai. Suy kéo, không khí bị cắt mở, màu đen cánh phảng phất thiên đao một loại, bén nhọn vô cùng cắt xuống. Dừng tay, Thanh Hoa Tông đại trưởng lão Hồng Liệt phát ra giống giận. Nhưng đã tới không kịp ngăn cản, ở mọi người trong tầm mắt, chỉ thấy Lương Tiếu thân thể định ở nơi đó. Hắn hai mắt trợn tròn xoe, một đạo huyết tuyến, theo kia mi tâm bắt đầu lan tràn, một đường đến cằm, cổ, lồng ngực, cuối cùng, cả người hắn nhất phân trở thành hai. Tốt, Tiểm Nguyệt Tông trong hàng đệ tử bộc phát ra ngất trời trầm trồ khen ngợi thanh âm. Mặc dù tràng diện có chút máu tanh, nhưng bọn họ thân là tông môn đệ tử, sớm đã nhìn quen chém giết, tình huống như thế còn dọa không ngã bọn họ. Tiểu tử, ngươi hạ thủ thật ác độc lạt, Hồng Liệt giận tím mặt. Một cỗ sát ý hướng Ninh Giang lan tràn quá khứ, Mã Nham bị giết, mặc dù để cho hắn đau lòng, nhưng còn không đến mức nổi điên, nhưng là Lương Tiếu đến chết, để cho hắn trong lòng đều ở dỉ máu. Đây cũng là Thanh Hoa Tông bên trong đỉnh cấp thiên tài. Ở cả Thanh Châu, cũng có thể đứng hàng vào đệ nhất giai thê hàng ngũ. Tương lai tiền đồ quang minh, cho dù là năm đại tông môn, đệ nhất giai thê trẻ tuổi thiên tài cũng sẽ không nhiều. Mỗi một cái đều là bảo vật bối, có thể hưởng thụ tông môn tốt nhất tài nguyên. Có thể nói, bọn họ Thanh Hoa Tông vì bồi dưỡng Lương Tiếu, ở Lương Tiếu trên người chút xuống đại lượng tâm huyết, Lương Tiếu vừa chết, Thanh Hoa Tông trên dưới cũng muốn tức giận. Hồng trưởng lão, xin tự trọng, nơi này là Tạ Yểm Nguyệt Tông, không phải ngươi tùy tiện dương oai địa phương, huống chi Lương Tiếu sẽ chết, cũng là hắn tài nghệ không bằng người, há có thể trách tội cửu trưởng lão. Đại trưởng lão Mạnh Nam Phong một bước bước ra, trên người khí tức bắt đầu khởi động, sẽ không đánh nhau đi. Nơi này là Tạ Yểm Nguyệt Tông, Thanh Hoa Tông có nên không cuồng vọng như vậy, cảm nhận được hai vị đại trưởng lão trong lúc khí tức va chạm, chung quanh rất nhiều đệ tử âm thầm biến sắc, Hồng Liệt ánh mắt ngưng tụ lại, mặc dù sát ý mênh mông, có thể chính là kiềm chế đi xuống. Tốt, chuyện này ta Thanh Hoa Tông nhớ kỹ, ngày sau nhất định xin trả. Hừ, Tạ Yểm Nguyệt Tông tùy thời chờ, đại trưởng lão lạnh lùng nói. Ha ha, Mạnh Nam Phong, ngươi không nên cuồng vọng, ta nhưng là nghe nói nhóm các ngươi tông chủ bởi vì độ kiếp. Ra vấn đề lớn, chờ Thanh Châu Đại hội triệu khai lúc, ta nhìn nhóm các ngươi Yểm Nguyệt Tông có thể làm sao. Chúng ta đi, Hồng Liệt sau khi nói xong, để cho những khác Thanh Hoa Tông đệ tử mang theo hai người thi thể. Rời đi Yểm Nguyệt Tông, ta nhổ vào, cái gì đồ vật, tiểu tiểu Thanh Hoa Tông, lại dám kỵ đến trên đầu chúng ta tới dương oai, có trưởng lão tức giận mắng. Đối với Hồng Liệt thái độ bất mãn, bất kể thế nào nói, chúng ta lần này là hoàn toàn đắc tội Thanh Hoa Tông. Sau này phải cẩn thận, trừ lần đó ra, chúng ta cũng xác thực muốn hảo hảo chuẩn bị một chút Thanh Châu Đại hội chuyện. Lần này sợ rằng sẽ không bình tĩnh a, đề cập Thanh Châu Đại hội lúc. Mấy đại trưởng lão thần sắc cũng rất là ngưng trọng, chung quanh một chút biết rõ đệ tử, lại càng nắm chặt quả đấm mân ni, nếu như mới vừa rồi không giết Lương Tiếu, cũng sẽ không đắc tội Thanh Hoa Tông, có đệ tử lo lắng nói. Hiện tại Yểm Nguyệt Tông vốn là mưa gió phiêu miểu, lại Thanh Hoa Tông làm địch nhân, không phải là cái gì chuyện tốt, ngươi sai. Giết cùng không giết cũng là giống nhau, Viên Đào lúc này lớn tiếng nói. Thanh Hoa Tông vốn là tới tìm chúng ta phiền toái, chúng ta không giết bọn họ sẽ đối với ta khờ cảm ơn đái đức sao? Ngược lại, chỉ sẽ cảm thấy chúng ta Yểm Nguyệt Tông mềm yếu, bị lấn đến trên đầu, nhục mạ chúng ta là phế vật, nếu là như vậy cũng không dám giết người. Sau này còn có ai sẽ đem chúng ta Yểm Nguyệt Tông để vào trong mắt? Cửu trường lão cử động lần này là duy trì ta Yểm Nguyệt Tông uy nghiêm. Là nói cho mọi người, ta Yểm Nguyệt Tông không thể nhục. Đệ tử Viên Đào, bái kiến cửu trường lão, Viên Đào thân sắc nghiêm nghị. Hướng Ninh Giang cung kính một xá. Không tệ, giết liền giết, có cái gì phải sợ. Cửu trường lão giết được tốt. Đệ tử bái kiến cửu trường lão, tại chỗ đông đảo đệ tử rối rít hưởng ứng. Đồng ý Ninh Giang cách là mần ni trải qua này một trận chiến. Bọn họ tại trong đáy lòng hoàn toàn tán thành Ninh Giang. Mặc dù Ninh Giang vẫn chưa tới 20 tuổi, so sánh với bọn họ cửu thành trở lên mọi người muốn trẻ tuổi. Nhưng là Ninh Giang thực lực, đủ để thắng được bọn họ tôn trọng, Yểm Nguyệt Tông mặc dù sự suy thoái. Nhưng có rất lớn tiềm lực, Ninh Giang khẽ nói. Nhìn ra được, Yểm Nguyệt Tông ở đối mặt ngoại địch lúc, vô cùng đoàn kết, nhất trí đối ngoại, điểm này rất đáng quý. Một cái tông môn sợ nhất chính là lòng người tán. Bởi như vậy, tông môn chỉ có thể suy yếu. Có thể nếu là hiểu được đoàn kết, đồng khí liên chi, như vậy kết quả là sẽ hoàn toàn không giống với. Tốt, mọi người lui xuống trước đi đi. Chúng ta cùng cửu trường lão còn có một ít chuyện muốn nói, Mạnh Nam Phong thanh hắng giọng. Cất cao giọng nói, dạ, đông đảo đệ tử cáo từ lui ra, chờ mọi người sau khi đi. Ninh Giang nói, mới vừa rồi nhóm các ngươi nhắc tới Thanh Châu Đại Hội là cái gì? Thanh Châu Đại Hội, nhưng thật ra là một lần các đại tông môn tụ hội. Tùy năm đại tông môn dắt đầu, những khác tiểu tông môn tất cả cũng sẽ tới tham gia. Trận này đại hội quan hệ đến một chỗ bí cảnh danh sách. Hiện tại trận này đại hội còn có mấy tháng sẽ triệu khai, Mạnh Nam Phong đạo. Hiện tại ta Yểm Nguyệt Tông nhân tài điêu linh. Trận này đại hội sợ rằng muốn thiệt thòi lớn, khác một vị trưởng lão khuôn mặt lo lắng. Hôm nay ta Yểm Nguyệt Tông, chỉ có 3 vị đệ nhất giai thê cao thủ trẻ tuổi. So với 4 đại tông môn, sai quá nhiều, đề cập những chuyện này lúc. Mấy đại trưởng lão cũng không phải tư vị, ở Thanh Châu, thế hệ trẻ tuổi cao thủ theo thứ tự phân đệ tam giai thê, đệ nhị giai thê, đệ nhất giai thê, cùng với thanh niên cự đầu. Mặt khác 4 đại tông môn, đệ nhất giai thê cao thủ nói ít cũng có được 10 người trường. Tinh Kiếm Tông lại càng đạt hơn 20 mấy vị, càng mấu chốt là, 4 đại tông môn, từng người đều có thanh niên cự đầu. Duy chỉ có bọn họ Yểm Nguyệt Tông một cái không có. Thanh niên cự đầu, đó mới là thế hệ trẻ tuổi nhất đỉnh cấp chiến lực. Ha ha, các vị không cần lo lắng. Ta tin tưởng chúng ta Yểm Nguyệt Tông. Rất nhanh cũng muốn có thanh niên cự đầu, đại trưởng lão cười nói. Nga, đại trưởng lão là nói cửu trường lão. Không tệ, cửu trường lão hiện tại thực lực. Đứng hàng vào đệ nhất giai thê không thành vấn đề. Hơn nữa hắn mới tiên thiên cảnh, một khi đột phá linh cảnh, thực lực tất nhiên có thể đạt tới thanh niên cự đầu cấp bậc đối với Ninh Giang. Mạnh Nam Phong lòng tin 10 phần, linh cảnh, ta sẽ đột phá, Ninh Giang lời nói xoay chuyển, mới vừa rồi Hồng Liệt nhắc tới, tông chủ độ kiếp ra vấn đề lớn, vừa là chuyện gì xảy ra, ngoặc kép, hết chương.